Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 189. 189, vực sâu tận cùng, Kỷ Thiên Âm lặp lại một lần này trung nhị cảm bạo bằng tên. Vẫn là cảm thấy kỳ quái. Nếu như hắn cùng tiểu quan thật sự ở mộ cái địa phương. Hội báo tọa độ cũng hẳn là, dưới đất FXKM. Vì sao muốn dùng như vậy ý tứ hàm xúc không rõ chỉ đại từ. Rod cúi người sâu hít sâu nàng sau gáy phát ra mùi. Rõ ràng đang nói bình thường đề tài. Cố tình đem thanh âm áp tới tối gợi cảm trầm thấp tần suất. Ai biết, đúng rồi, hiện tại không về đơn vị chỉ có bọn họ hai cái. Lão cá mặn cùng tiểu chó săn sớm cũng đã đến phi thuyền rớt xuống địa phương. Bất quá xem ra tôn giáo kẻ lừa đảo đích xác nghĩ nhắn dùng cái gì tin tức. Vì thế đem tất cả mọi người khống chế một lần. Nhưng tín hiệu thật sự không tốt. Cho nên truyền lại câu chữ cũng là đứt quãng. Hắn là cái thứ nhất đến phi thuyền rơi xuống. Thiên tờ mờ sáng khi những người khác cũng lục tục đuổi tới. Bao gồm Ngôn Lăng cùng thập ca ở bên trong. Chỉ cần lẻn vào vực sâu rừng rậm dưới. Đều tiếp thu đến con rối thuật khống chế tín hiệu. Ngôn Lăng bị não khống đi sau hiện mặt đất nhiều ra đến mấy hành chữ như gà bới. Chính mình tả hữu trên mặt phân biệt dùng bùn viết phế vật hai chữ. Ngược lại vô cùng rõ ràng. Mà thập ca mở buồn ngủ ánh mắt nói thầm trên đất có chữ viết. Sau đó trở mình tiếp tục ngủ. Căn bản không quan tâm Lâm Gian Huỳnh cuối cùng viết điểm gì. Bất quá hội họp hiện có tin tức, hắn lặp lại số lần nhiều nhất từ nhi chính là nguyên trụ dân nguy hiểm cùng, vực sâu tận cùng. Ngươi có thể hay không không cần ngửi. Kỷ Thiên Âm thái dương hiện lên gân xanh, nhẫn nại một cước đem hắn đá hạ cây xúc động. Tả ý tứ là, vì sao bọn họ hai không trở về phi thuyền lại nói. Tìm được phi thuyền tung tích cũng không khó. Nếu như không là rơi vào vực sâu hạ phỏng chừng mọi người ngày hôm qua có thể hội họp. Nhưng chẳng sợ địa thế lại phức tạp dã thú lại hung mãnh. Đối thất anh kiệt mà nói cũng không thành vấn đề. Quan dạ phi thân thể cường hóa là tốt nhất dã ngoại sinh tồn dị năng. Quang một tay sức nắm còn có mấy tấn. Ba khu này đoàn bị kỷ ngài hình dung vì sách gậy gộc đánh điểu người nguyên thủy loại chủng tộc. Không có khả năng thương hại hắn. Rod xoa xoa Kỷ Thiên Âm mau nhung nhung đỉnh đầu. Cho bị hấp được tức giận miêu tướng quân thuận mau. Chúng ta ở phi thuyền phụ cận gặp mặt khi thương lượng một chút. Tiểu quan cùng tôn giáo kẻ lừa đảo cần phải không là bị vây vây mới không thể hành động. Càng tượng bởi vì sao sự mà tạm thời không thể đi mở, không là làm không được. Mà là không thể làm đến. Kỷ Thiên Âm suy tư chốc lát. Lấy trước mắt đạt được tin tức đến xem thật sự phỏng đoán không ra bọn họ gặp cái gì. Phục hồi tinh thần lại, phát hiện xa xa nguyên trụ dân thôn xóm trong đã có một chi 5 người đội ngũ chờ xuất phát. Xem ra có nhiệm vụ trong người, mặc kệ bọn họ, có người muốn ra thôn. Trước theo sau nhìn Simonser Kỷ Thiên Âm gẩy một chút ẩn thân đại thụ cành làm. Thân thể hoàn toàn giấu ở nồng lục lá cây sau. Này tòa bôi tiêu cá nhân ý thức thôn trang ngoại bao phủ trong suốt độ cực cao to lớn bong bóng. Hẳn là cái gì an toàn phòng hộ thi thố, toàn phương vị che khuất mỗi một tấc đất, muốn lặng yên không một tiếng động lẻn vào không quá khả năng. Muốn thu hoạch tình báo chỉ có thể theo đi ra nhân thân cao thấp tay. Ánh mặt trời tựa hồ bị vực sâu vĩ đại trọng lực hấp dẫn. Chẳng sợ cự cách mặt đất đã 200 nhiều mễ. Thông thấu sắc màu ẩm ánh sáng như trước không thấy yếu bớt. Kỷ Thiên Âm đứng ở chỗ cao, có thể rõ ràng trông thấy kia chi 5 người tiểu đội rời khỏi trong suốt bong bóng bảo hộ phạm vi. Toàn bộ mặc từ đầu bao đến chân phòng hộ áo, vô cùng dày, làm cho hoạt động đứng lên không quá phương tiện, so trên người nàng chiến đấu phục không biết lạc hậu mấy đại. Hơn nữa vì dọa lui trong rừng rậm mộ ta mãnh thú. Phòng hộ áo còn đồ thành tươi đẹp màu cam, xem ra tượng cái độc quýt đầy đất loạn cốt, ưu việt là như thế bắt mắt nhan sắc, cách được lại xa cũng không cần lo lắng theo Nemani. Kỷ Thiên Âm ngồi ở Broad cánh tay thượng. mượn không biết tên cổ mộc giao thoa trọng điệp rắn chắc cành làm ở không trung tiểm chuyển xê dịch. Vẫn duy trì không xa không gần khoảng cách đi theo thổ phía sau. Đám kia người không biết đi rồi mấy cây em, trên đường còn dừng lại nghỉ ngơi chốc lát, thẳng đến ven đường xuất hiện sinh sôi áp đoạn cành cây. Phía trước mấy trăm mét chính là phi thuyền rơi xuống địa phương. Thập ca cùng Môn Lăng đều ở, Rót Tiêu Sái đứng ở trên ngọn cây. Thấp giọng nhắc nhở, bọn họ quả nhiên là đi ra tìm phi thuyền, muốn hay không động thủ trước giải quyết. Kỳ Thiên Âm ngược lại không lo lắng chịu thiệt, ngưng thần nhìn kia chi quyết tiểu đội. Không có việc gì, này nhóm người liền tính đi qua cũng là tập thể bị bắt mệnh. Ở nơi đó đem bọn họ khống chế được, lại mang theo phi thuyền tách ra câu hỏi. Bất quá, ngươi thấy không biết là phía trước lộ có chút vấn đề. Vấn đề gì, không phải là một mảnh bình sao? Rót không rõ chân tướng nhíu mày, mới ý thức đến đáng sợ chỗ. Trong cây cối thực vật vì sinh tồn không gian ở liều mạng chiếm trước thổ địa. Tuyệt đối sẽ không lưu lại lớn như vậy một mảnh đất trống, lời còn chưa dứt. Quýt nhóm dưới chân san bằng thổ địa lại giống như địa chấn giống như vỡ ra. Không, màn này cảnh tượng nói là địa chấn lại quá mức yên tĩnh mà quỷ dị. Bốn phía hoàn toàn không có chấn động truyền đến, chính là những người đó đi qua địa phương đột một vỡ ra một đạo dài nhỏ khẩu tử. Ẩn ẩn còn có thể trông thấy ngân lượng răng nanh ở thái dương hạ phản quang. Kia không là liệt, mà là nào đó đại hình động vật phấn nộn khoang miệng. Này chi thám hiểm đội liên một tiếng cầu cứu đều chưa kịp kêu. Năm người chớp mắt đã bị nuốt hai cái, thừa lại ba người ở hoảng loạn chung cài hạ hạt thương cò súng. Một bên bắn một bên chạy hướng địa phương an toàn, từ từ, laser thịt nướng nướng thịt tươi cháy hồ mùi khuếch tán mở ra. Đối nhân loại đủ để một bắn chết mệnh vũ khí, đối mặt này chỉ thể dài hơn 30 mễ vĩ đại sinh vật lại không dậy nổi cái gì tác dụng. Giấu ở thổ nhưỡng trong động vật vặn vẹo hiện ra bản thể. Cái kia quái vật thân thể chẳng phân biệt được tứ chi cùng đầu. Hoặc là nói, nó căn bản không dài đầu, bề ngoài rất giống trèo lên lục địa biển sâu ma quỷ cá. Thân thể tượng một khối bố giống như rộng lớn bẹp, ở laser công kích hạ tiếng rít một tiếng, mở ra cự bức hai cánh, lục địa ma quỷ cá làn da là bùn nhão màu nâu. Hoàn mỹ dung nhập thổ nhưỡng hoàn cảnh, không đầu không đuôi, dài một đôi đậu đen từ địa phương cần phải chính là mặt. Phía dưới một chương hình cung miệng khổng lồ hơi hơi cong lên. Phảng phất nhân loại giống nhau vẫn duy trì ác liệt âm hiểm tươi cười. Hiện tại, kia chương miệng khổng lồ chớp mắt nuốt ăn hai người, đậu đen từ con mắt ba ba nhìn thừa lại ra hòa. Giết nó! Người sống sót trung đội trưởng chỉ huy xông lên đi, nhắm kia chỉ cự thú yếu ớt con mắt, thừa lại hai người cùng hắn cùng nhau hướng lên trên hướng. Xuẩn thấu, Kỳ Thiên Âm xa xa quan vọng, không mang theo bất luận cái gì cảm tình đánh giá, vừa thấy kia đồ vật không có tay chân bộ dáng chỉ biết nó trừ bỏ cái đầu lớn một chút. Không có tác dụng gì đến công kích năng lực. Liên vô phương thức đều là nằm trên mặt đất chờ con mồi đi vào miệng. Hướng xa xa chạy nói không chừng còn có thể lưu lại một cái mạng. Phải muốn thượng đi chịu chết, ba khu rừng rậm khắp nơi đều là nguy hiểm. Có thể sống sót hoặc là có độc hoặc là có thể đánh. Mà này chỉ lục địa ma quỷ cá thuộc tính phỏng chừng là da dày thịt béo. Sở hữu công kích trừ bỏ nhường nó đau bên ngoài không có bất luận cái gì tác dụng. Ngược lại chọc giận cự thú. Quả nhiên, kia chỉ cự thú run run rẩy rẩy thẳng khởi khăn lau giống nhau phiến trạng thân thể. Cực lớn đến vô biên vô hạn hình thể quang là ngã xuống đến đều đủ để đè chết thừa lại ba người. Ngao, ma quỷ cá trương mồm rộng hí. Phấn hồng đôi càng trên dính màng cùng nhau một phục. Đại chất nữ, người muốn quá đi hỗ trợ sao? Kỳ ngài đứng ở trên cây đều có thể cảm giác được trăm mét có hơn hỗn chiến trung tâm truyền đến. Từng trận bất an chấn động, ân Kỳ Thiên Âm kéo kéo Brot ống tay áo nhường hắn bỏ xuống chính mình. Theo chỗ cao nhảy đến Kỳ ngài bên cạnh, hướng hắn lưng quần mang đưa ra tội ác ma chảo. Ngươi làm gì, nghĩ hỗ trợ cũng không thể bái ta quần a. Đều là đại cô nương thế nào còn theo hồi nhỏ giống nhau. Không đúng, ngươi hiện tại cũng là cái kha cơ tề tử, kỳ ngài luống cuống tay chân nhắc tới quần. Thoái hóa rơi hổ thẹn tâm sớm sẽ trở lại, bằng không đừng nói kỳ thiên âm bái hắn quần, chính là đem hắn thoát đến cũng không ý kiến gì. Ngậm miệng, kỳ thiên âm lạnh lùng quát mắng, suy nghĩ một chút theo hắn trên lưng kéo xuống kia căn chiến thuật đai lưng. Xa xa nhắm còn tại dãy dụa lục địa ma quỷ cá. Đai lưng kim loại linh kiện ở lôi điện bổ sung năng lượng hạ toát ra ngân màu lam hỏa hoa. Dần dần thấy không rõ tướng mạo sẵn có. Ở điện lưu dạo chơi gian một lần nữa tố hình, ngưng tụ thành một chi đằng đằng sát khí bén nhọn trường mâu. Chủ thần lôi điện trường mâu rời tay mà ra. Không khí chợt yên tĩnh. Thể dài 30 mễ ma quỷ cá trước một giây còn tại sức sống vô hạn dãy giụa. Giây tiếp theo lại duy trì đứng thẳng trạng thái bất động. Che thiên tế nhật thân hình phẳng phất bị chớp mắt nướng cháy. Tượng một đổ hắc tường đứng ở người sống sót trước mắt. Đây là quyết tiểu đội đội trưởng dừng lại đón đánh. Liên chạy đều đã quên chạy. Lớn mật thân thủ sờ soạn kia đổ hắc tường một chút. Choảng to lớn ma quỷ cá thân thể tuyết lở giống nhau sụp đổ hầu như không còn. Ở bị lôi điện trường mâu xuyên suốt khoảnh khắc, nó từng cái tế bào trong hơi nước đều bị bốc hơi. Miễn cưỡng duy trì cháy đen xốp giòn hình thể, hơi chút tiếp xúc ngoại lực sẽ hóa thành bụi. Đây là thần lực, màu đen bụi tốc tốc rơi xuống đất tích thành một bãi. Hiển lộ ra ba người thân ảnh. Một trọi một đứng ở tam chỉ bao thành quyết thám hiểm đội trước mặt. Kỳ thiên âm vuốt ve trên quần áo dính vết bẩn, không chút để ý dương mắt, ta nghĩ, chúng ta có phải hay không có thể ngồi xuống tâm sự. Ác ma, ngoại tinh nhân đều là ác ma. Tối bên trái cái kia quyết dùng hạt thương chỉ vào kỳ thiên âm. Liên tiếp lùi về phía sau ba bước, ta sẽ không nghe ngươi nói một chữ. Đừng nghĩ dùng ngươi ngôn ngữ mê hoặc ta. Ân kỷ thiên âm suy xét chốc lát, đầu ngón tay một lần nữa ngưng tụ hỏa hoa. Đã ngươi không nghĩ tán gẫu, kia sẽ giết đi, nguy hiểm điện quang lóe ra không ngừng. Trương Hiển nàng chính là vừa rồi chớp mắt giết chết một cái 30 mễ sinh vật người. Đợi chút, ngươi muốn tán gẫu cái gì? Bên trái quýt khẩn trương nuốt hạ nước miếng, vội vàng đánh gãy. Kỳ thiên âm không có thu tay lại ý tứ, vô tội nhún vai, nga, ta đột nhiên không nghĩ nói, ai dám cho mặt không cần, ta đây rõ ràng liền không cho, ngươi có ý kiến gì sao? Ngoặc kép, hết chương.